Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 102, thả nàng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người click hoặc ủng hộ mình nha, chỉ cần bấm tôi không phải robot. GT, chờ 3 giây, GT, get link là xong. Cảm ơn mọi người, editor Luna Hoang, gương mặt của Nam Minh Châu phồng đến đỏ bừng, để cho nàng nói lại lần nữa, vậy còn không nếu như để cho chết. Lúc này, Mộ Tiêu Thư nở nụ cười. Nàng móc khăn của mình, trên trán của Nam Minh Châu lau lau, nói. Thế nào tất cả đều là mồ hôi? Nhận lỗi thì không cần. Ta không lạ gì. Nam Minh Châu trợn to mắt lui về sau một bước dài, hoài nghi Mộ Tiêu Thư có đúng hay không có mau bệnh gìm cư nhiên lau mồ hôi. Cho nàng, chuyện này thấy Đàm Hạo Uyên cũng có chút há hốc mồm. Mộ Tiêu Thư mặt mỉm cười, rất tự nhiên thu khăn vào. Sự tình đến nơi này, không sai biệt lắm xem như là kết thúc. Đàm Hạo Uyên bị hoàng đế lưu tại trong cung nói, Mộ Tiêu Thư hồi vương phủ thu dọn đồ đạc chuẩn bị dọn vào ở trong cung một trận. Thế nhưng nàng đến vương phủ trực tiếp nghỉ ngơi trên tháp, vừa hướng khởi thanh hô mệt mỏi quá, một bên cứ như vậy đã ngủ. Ngủ một giấc lúc tỉnh, Mộ Tiêu Thư cả người lười biếng, ăn vài thứ uống chút nước, trong vườn thưởng hoa thuận tiện còn tàn một hồi, chính là không đề cập tới chuyện thu dọn đồ đạc. Mắt thấy thời gian cũng không còn sớm, khởi thanh nhắc nhở. Tiểu thư, chúng ta còn phải chuẩn bị tiến cung, tuy nói trong cung cái gì cũng có chút đồ thường dùng vẫn là mang một chút. Mộ Tiêu Thư bĩu môi một cái, nói. Không cần chuẩn bị, không cần thiết tiến cung ở, thế nhưng hoàng thượng nói. Mộ Tiêu Thư nhếch môi cười đến rất giảo hoạt. Vậy thì thế nào, ngươi chờ xem đi. Nghỉ ngơi đủ rồi, nên hoạt động gân cốt một chút. Khởi thanh bồi Mộ Tiêu Thư thư giãn thân thể, trong lúc Tống Tử Nho đã tới một lần, hỏi thăm tình huống của nàng, sau lại vội vã đi, nhìn qua hắn tựa hồ có chuyện gì bận rộn. Mộ Tiêu Thư hoạt động xong, cho người chuẩn bị cho tốt nước nóng, ở bên trong mỹ một hồi. Từ thùng tắm đi ra, lau sạch nước trên người, thay từng kiện xiêm y sạch sẽ. Thấy khởi thanh chuẩn bị xong y phục, nàng khoát tay áo nói. Đổi một kiện, phải đoan trang hoa lệ chút, chúng ta còn phải tiến cung. Y phục của Mộ Tiêu Thư mặc phân nửa, thì có nha hoàn chạy tới bẩm báo. Trong cung có người đến, nói để nhị tiểu thư nhanh lên tiến cung. Khởi thanh không biết chuyện gì xảy ra, Mộ Tiêu Thư lại như là sớm đã đoán được chỉ nói. Đã biết, sau đó không lâu, nàng lần thứ hai đi tới trong cung, thấy không phải hoàng thượng, mà là Nam Minh Châu. Minh Châu công chúa nhiễm thiên hoa, thỉnh nhị tiểu thư không nên dựa vào gần quá, tiểu thái giám dẫn đường nói như vậy. Bệnh đậu mùa, Mộ Tiêu Thư kinh ngạc vấn, nàng làm sao sẽ, tiểu thái giám bất đắc dĩ nói, hiện tại người khác đều truyền là bởi vì ở Lân Vương phủ. Xin lỗi, tiểu nhân lanh mồm lanh miệng rồi. Vô phương, Mộ Tiêu Thư được đón đến cung điện của Nam Minh Châu, lúc này bị cô lập không cho phép người khác ra vào. Trong cung Nam Minh Châu khóc lớn tiếng, có đôi khi mắng cái này, có đôi khi mắng cái kia, bất quá Mộ Tiêu Thư thủy chung là bị mắng nhiều nhất. Tiểu thái giám lúng túng cười cười, hướng tòa cung điện nội gọi to. Công chúa, Mộ gia nhị tiểu thư đến. Mộ Tiêu Thư nhìn tiểu thái giám, hướng hắn lắc đầu, tiểu thái giám lần thứ hai ngăn giọng. Nhị tiểu thư nói nàng không biết. Trong cung lập tức truyền đến thanh âm đập đồ cuồng, hình như một con dã thú bùng nổ ở bên trong, sau đó không lâu, ván cửa cũng bị dùng sức đẩy, hơi rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Tiêu Thư, trên khăn của ngươi có độc, ngươi đối với ta hạ độc. Mộ Tiêu Thư bình tĩnh cười, nàng ngậm máu phun người. Tiểu thái giám quả thực không biết có nên hay không hô những lời này, lúc này, phía sau có người kêu Mộ Tiêu Thư. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Lưu Như Phúc. Lưu Như Phúc hướng Mộ Tiêu Thư khom người chào, mở miệng nói. Như Phúc thay hoàng thượng tới, Minh Châu công chúa cố ý muốn gặp ngươi, chúng ta liền mời ngươi tới. Công chúa nói trên khăn tay của ngươi có độc, có thể có việc này. Mộ Tiêu Thư tránh nặng tìm nhẹ, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ta còn có bản lĩnh lây thiên hoa cho người khác? Lưu Như Phúc nở nụ cười, nói, nghe vào thật có chút bất khả tư nghị, Minh Châu công chúa vẫn nói cũng không có dính vào bệnh đậu mùa, thế nhưng bất luận thấy thế nào, vậy cũng là bệnh trạng của bệnh đậu mùa. Mộ Tiêu Thư cười thầm, cho ngươi âm nhân, hiện tại được rồi, bị dược âm của mình. Nam Minh Châu bây giờ là có miệng khó trả lời, tất cả mọi người cảm thấy nàng bị bệnh, cần cách xa nàng, phải cách ly nàng. Dù cho nàng gọi hư cổ họng nói mình trúng kỳ độc cũng không có ai tin. Bất quá, mục đích của Mộ Tiêu Thư cũng không phải là chỉ có thể. Lưu công công, ta đối với giải độc coi như hiểu một chút, có lẽ chị hết cho Minh Châu công chúa. Chị, ý tứ của nhị tiểu thư là, Lưu Như Phúc kinh ngạc miệng chữ O, nếp nhăn trên mặt một tầng động. Không sai, ta muốn vào xem nàng. Giờ này khắc này, một chỗ khác ở Hoàng Cung, Đàm Hạo Uyên nhận được tin tức ngoài cung, lão vương tìm được rồi. Đàm Hạo Uyên xuất cung, chuẩn bị đi gặp Lão Vương này. Lão Vương phụ trách vì Lân Vương phủ đưa dâu, cũng có thời gian không ngắn. Mỗi lần đến Lân Vương phủ, hắn đặc biệt kiêu ngạo, không nên khoe vài câu, hình như bản thân đối với Vương phủ rất hiểu biết. Tuy rằng hắn suốt ngày đưa dâu, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Lân Vương, mà lần này, Lân Vương lại muốn tự mình gặp hắn. Khi Lão Vương thấy Đàm Hạo Uyên anh tuấn cao ngất đứng ở trước mặt mình, hắn cả kinh cái gì cũng quên, thẳng đến người bên ngoài nhắc nhở, hắn mới cong gối, quỳ ở trên mặt đất. Bái kiến vương gia, ta là, đứng lên đi, chỗ này có ghế, ngồi. Thanh âm của Đàm Hạo Uyên bình tĩnh ba từ đỉnh đầu hắn truyền ra. Bổn vương hỏi ngươi, trước ngày ngươi phát tác thiên hoa, có hay không phát sinh quái sự gì? Quái sự, Lão Vương ngẩn người, cố gắng tiếng vọng. Có, nói nghe một chút, ngày đó lúc ta thức dậy, trước cửa nhà phát hiện một đống phân, cũng không biết là ai kéo tới đó. Đàm Hạo Uyên nhướng mày, có điểm không nói gì. Lão Vương còn muốn tiếp tục nói chuyện của phân và nước tiểu, bị Đàm Hạo Uyên ngăn trở. Có hay không gặp phải người xa lạ khả nghi? Lão Vương lại một lần nữa bắt đầu hồi tưởng, hắn lại nghĩ tới. Có, là một người trẻ tuổi, so với ta tuổi còn trẻ một ít, hắc hắc. Hắn cho một ít điểm tâm, nói là không ăn hết. Điểm tâm, bây giờ còn không, ai, đây còn không phải là sớm hết rồi sao? Phân thì vẫn còn một khối. Nga, đúng rồi, thầm thầm ta mang hộp đựng điểm tâm đi, nàng thích cái kia. Đàm Hạo Uyên nhìn hướng thủ hạ của mình, người nọ lập tức cúi đầu, xoay người liền đi ra ngoài. Lão Vương nói một trận thầm thầm mình là như thế nào thích cái hộp kia, sau khi xong, hắn lại bắt đầu lau nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta một nhà tạo nghiệt gì à, mỗi một người đều nhiễm thiên hoa, hiện tại tất cả mọi người đối với chúng ta tránh như tránh rắn, có người thậm chí muốn phóng hỏa đốt cả nhà chúng ta. Chung quanh hàng xóm cũng đều sợ đến rời đi, Lão Vương nói, đột nhiên đứng lên, lui về phía sau vài bước. Vương gia, Lão Vương ta nhiễm thiên hoa, người thế nào cùng ta ngồi nói, ông trời à, ta đã làm gì, lại sắp hại nhân, người không có bệnh đậu mùa, không cần khuyên ta biết mình không sống nổi ta. Ta không có bệnh đậu mùa. Đàm Hạo Uyên xuất ra một bình thuốc ném tới. Lão Vương tiếp nhận, chợt nghe Đàm Hạo Uyên nói. Pha nước uống, hắn chỉ một bên bàn. Lão Vương nhìn qua nhìn lại giữa Đàm Hạo Uyên cùng bình thuốc, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, đều gạt ra muốn từ trong cổ họng đi ra. Cuối cùng hắn quyết định uống dược trước, nói sau. Lão Vương chạy vội tới trước bàn, có ấm nước ốc sư, hắn đổ một ít dược phấn, rót một chén nước đầy, ngẩng đầu lên uống sạch. Uống xong một chén, hắn cảm giác dùng được còn muốn uống nữa, bị Đàm Hạo Uyên ngăn trở. Uống nhiều vô ích, Lão Vương thấy trong bình thuốc kia còn có rất nhiều dược phấn, liền hỏi. Ta có thể mang về những người khác không? Mặc kệ thuốc này có dược hay không, hắn đều phải thử một chút a, đây chính là mệnh của một nhà già trẻ. Đàm Hạo Uyên chỉ một tên hộ vệ ý bảo hắn cầm thuốc kia. Người trước thay bổn vương làm một chuyện, về phần dược bổn vương có thủ hạ đi xử lý. Lão Vương liên thanh nói tạ ơn. Đàm Hạo Uyên tuy rằng chưa nói là chuyện gì, bất quá Lão Vương cũng không đần, hắn không có hỏi. Không lâu sau, một hộ vệ đi lấy hộp đã trở về. Chủ tử, nữ nhân kia luyến tiếc ăn hết một khối điểm tâm trong hộp, thuộc hạ liền đều mang tới. Hộ vệ chưa nói ra khỏi miệng khối điểm tâm này, hắn còn động thủ xông về phía trước. Còn bị nữ nhân kia mắng một trận, Đàm Hạo Uyên tiếp nhận đồ, sai người bưng một chén nước đến. Hắn bẻ một miếng nhỏ, bỏ vào trong nước, chỉ thấy trong nước toát ra một ít tiểu khí phao. Đàm Hạo Uyên xuất ra một bình bột màu trắng khác cũng bỏ thêm một ít vào trong nước. Bột phấn tan trong nước, màu nước dần dần thay đổi hoàng. Đây là phương pháp giám định Mộ Tiêu Thư giao cho hắn, Đàm Hạo Uyên làm xong, đối thủ hạ lên tiếng gọi. Mang người, hồi cung. Trong cung, Lưu Như Phúc nghe được lời của Mộ Tiêu Thư vậy không thể tưởng tượng nổi, cuối nói rằng. Việc này cần hoàng thượng chấp thuận mới được, nếu như nhị tiểu thư cố ý như vậy, vậy lão nô để người đi hỏi hoàng thượng. Ý ta đã quyết, Mộ Tiêu Thư nói, Lưu Như Phúc gật đầu một cái, gọi tới một danh tiểu thái giám. Tiểu thái giám được phân phó, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chỗ hoàng đế, đem lời của Mộ Tiêu Thư một chữ không lọt thuật lại. Đàm Diệu Thành rất giật mình, hắn đối một nhi tức tương lai của chính mình đột nhiên cảm thấy thật tò mò. Nói đến bệnh đậu mùa, người khác ước gì cách khá xa một ít, nàng ngược lại, bản thân đi tới, còn nói có biện pháp chữa cho tốt. Bất quá nhớ tới chuyện này, ngược lại cũng thật có ý tứ, cho nàng một lần cơ hội thì như thế nào? Người đến, bãi, Hoàng đế Hưng Cao Thải Liệt nói. Hắn chuẩn bị tự mình đi liếc mắt nhìn, sau đó sẽ bàn đến hành cung anh nguyên tạm lánh. Không lâu sau, Hoàng thượng ngồi liễn đến trước mặt của Mộ Tiêu Thư. Hắn hạ long liễn liền hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chậm nghe nói, ngươi muốn đi vào chữa bệnh cho Minh Châu công chúa. Đúng vậy, Mộ Tiêu Thư đáp, thỉnh Hoàng thượng ân chuẩn. Đàm Diệu Thành đánh giá Mộ Tiêu Thư, vấn, nếu là có vạn nhất tính mạng của ngươi khó giữ được. Thần nữ minh bạch, Mộ Tiêu Thư nói chảm đinh chặt sắt như vậy, để Đàm Diệu Thành âm thầm vô cùng kinh ngạc. Lúc này, Đàm Hạo Uyên cũng, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Ha ha, lão thất tức phụ tương lai của ngươi muốn đi vào chữa bệnh cho công chúa, ngươi thấy thế nào? Thỉnh phụ hoàng ân chuẩn. Đàm Diệu Thành nheo mắt lại, một như vậy, hắn còn có thể nói người này choáng váng. Hai như vậy, hắn liền muốn hoài nghi một chút. Hảo, chẫm chuẩn, Đàm Diệu Thành nói bổ sung. Đến lúc đó hối hận, chớ tìm đến chẫm khóc lóc kể lể. Đàm Hạo Uyên cười, tựa hồ thuyết pháp này rất thú vị. Hắn duy nhất một lần cầu tình hoàng đế, là thời gian hoàng huynh hắn kính trọng nhất gặp rủi ro. Khi đó, phụ hoàng hắn cũng không có đáp ứng. Cách chương.